Năm thứ hai sau khi kết hôn. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dạng ngay lập tức nói, cậu đừng nghĩ vậy, chỉ là một chút khó khăn tạm thời thôi. Mọi chuyện sẽ dần tốt lên mà. Dư Tình nghe vậy, nhún vai nói, hy vọng là vậy. Ôn Dạng biết rằng gần đây Dư Tình đang gặp rắc rối với Lưu Ngu. Công việc đã rất bận rộn, thế mà còn phải giúp cô điều tra này nọ. Ôn Dạng cảm thấy có chút áy náy, và cũng mong rằng những bất an này sớm kết thúc. Cô khẽ nói, mong rằng cả hai chúng ta đều sớm vượt qua khó khăn. Được, Dư Tình cười đáp, tớ đi vẽ thiết kế đây. Có gì cậu nhớ nói với tớ. Ừ, cúp điện thoại. Ôn Dạng nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ tối, còn khoảng 2 tiếng rưỡi nữa Trình Môn Vũ mới về. Trong đầu cô rối bời, suy nghĩ lung tung, cuối cùng quyết định đứng dậy đi ngủ trước. Sợ khó ngủ, cô đã bật hương liệu giúp dễ ngủ. Căn phòng lập tức lan tỏa hương thơm ngọt ngào. Ôn Dạc chìm vào giấc ngủ chập chờn, cho đến khi nghe tiếng bíp ở cửa chính, cô liền thức giấc. Trong cơn mơ màng, ánh đèn phòng khách bật lên. Trình Ngôn Vũ cởi cúc áo sơ mi, vặn nắm cửa nhìn vào phòng. Thấy ánh đèn đầu giường chiếu xuống, người phụ nữ mềm mại đang ngủ nghiêng trên giường. Trình Ngôn Vũ nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoa xoa mặt, đi đến ghế sofa ngồi xuống. Anh ta rót một cốc nước uống. Hình ảnh khuôn mặt mệt mỏi của anh phản chiếu trên mặt nước. Sau đó uống cạn nước trong cốc, ngồi trong phòng khách không biết bao lâu. Trình Ngôn Vũ mới đứng dậy, tắt đèn phòng khách rồi vào phòng tắm rửa. Ôn Dạng nghe tiếng khóa cửa, cơn buồn ngủ tan biến đi khá nhiều. Một lúc lâu sau, Trình Ngôn Vũ tắm xong, lau khô tóc, đi về phía giường, kéo chăn lên. Ôn Dạng cảm nhận được anh ta đang tiến gần cô, ôm eo cô và với tay tắt đèn đầu giường bên phía cô. Kẹt, căn phòng chìm vào bóng tối. Ôn Dạng nhắm mắt lại, hương thơm dịu nhẹ từ người anh ta thoảng qua, mang theo vài phần mềm mại, như mái tóc, như nụ cười anh ta. Ôn Dạng vô thức đưa tay chạm vào cánh tay Trình Ngôn Vũ. Trình Ngôn Vũ trong cơn buồn ngủ đã kéo lấy cô và ôm chặt. Đêm đã khuya, tim Ôn Dạng đập thình thịch. Từ lúc Trình Ngôn Vũ lên giường, cô đã không ngủ lại được nữa. Cảm nhận được anh ta đã ngủ say, Ôn Dạng mở mắt, khẽ cử động tay, lực tay anh ta nới lỏng một chút. Ôn Dạng do dự rất lâu, trong đầu đã diễn tập nhiều lần rồi mới cẩn thận nhích dần về phía mép giường. Ngồi dậy, mái tóc dài xóa xuống vai, tim cô đập thình thịch. Cô ngồi trên mép giường thêm một lúc nữa rồi đi chân trần đứng dậy, quay lại nhìn người đàn ông đang nằm trên giường. Trình Ngôn Vũ vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô như cũ, chỉ là lúc này đang ôm chăn. Ôn Dạc nhìn thấy gương mặt điển trai của anh ta dưới ánh đèn mờ ảo. Cô bước đến phía tủ đầu giường bên kia, điện thoại của anh ta đang sạc, hiển thị pin đã đầy. Ôn Dạc cẩn thận rút dây sạc, cầm điện thoại lên và quay người đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Ôn Dạc ngồi xuống ghế sofa, trong bóng tối cô nhập mật mã, mở khóa điện thoại, nhấp vào khung chat với Lê Mạn trên WeChat. Vẫn như lần trước, cuộc trò chuyện này nằm ở một trang không quá nổi bật trong danh sách trò chuyện. Sau khi mở ra, những gì đập vào mắt là lịch sử trò chuyện. Trình Ngôn Vũ đã gửi cho cô ta ảnh thực tế. Lê Mạn nhắn, rất đẹp, đúng với ý tưởng của tôi. Trình Ngôn Vũ, chị thích là tốt rồi. Lê Mạn, lát nữa cậu có kế hoạch gì không? Trình Ngôn Vũ, tôi sẽ mời họ ăn khuya. Chị có muốn đi cùng không? Tôi sẽ cho A Chiêm đến đón chị. Lê Mạn, sao lại là A Chiêm? Trình Ngôn Vũ, vậy để tôi đi. Lê Mạn, thôi được rồi, hơi muộn, các cậu cứ ăn đi. Trình Ngôn Vũ, tôi đang ở bãi đỗ xe rồi. Lê Mạn, trời ạ, em trai. Thôi được rồi, tôi sẽ tự đi, nhà tôi còn tài xế. Cậu gọi cho tôi một ly sữa, nóng nhé. Được chứ, Trình Ngôn Vũ, Được, Lê Mạn, gặp lại sau. Trình Ngôn Vũ, gặp lại sau. Ngón tay Ôn Dạng khẽ run rẩy. Đây là cuộc trò chuyện mới tối nay. Họ đã ăn khuya cùng nhau. Giọng điệu trong cuộc trò chuyện mang theo sự kiềm chế. Đặc biệt là câu, sao lại là A Chiêm? Và cô ta gọi Trình Ngôn Vũ là em trai. Trình Ngôn Vũ là con một. Trong gia đình chỉ có mỗi anh ta. Con cháu trong họ hàng cũng đều nhỏ tuổi hơn. Thường gọi anh ta là anh trai. Đây là lần đầu tiên Ôn Dạng nghe ai đó gọi anh ta là em trai. Lại còn gọi với giọng thân thiết. Và hành động Trình Ngôn Vũ xuống bãi đỗ xe chỉ vì một câu nói của Lê Mạn hoàn toàn không phải là phong cách của anh ta. Ôn Dạng toàn thân run rẩy, tiếp tục cuộn lên xem. Lịch sử trò chuyện dài đến đáng sợ. Họ quen nhau 3 tháng trước. Khi Trình Ngôn Vũ biết công ty của Lê Mạn đang tuyển chọn dự án triển lãm trang sức, đã tham gia đấu thầu và sau đó thành công trúng thầu, Trình Ngôn Vũ mời Lê Mạn để bàn về kế hoạch triển lãm. Hôm đó Lê Mạn mặc một chiếc váy dài xuất hiện tại nhà hàng. Cũng chính là ngày mà ngón tay của Ôn Dạng bị đứt. Trình Ngôn Vũ không về nhà đúng giờ. Vai áo ướt đẫm là do che ô cho Lê Mạn mà bị ướt. Hôm sau đó họ trò chuyện, chủ yếu là về công việc, sau đó là cuộc sống hàng ngày. Lê Mạn hỏi, em trai tối qua có bị cảm lạnh không? Mất một lúc lâu Trình Ngôn Vũ mới trả lời. Không, Lê Mạn cười, cô vợ bé nhỏ của cậu thế nào? Tay cô ấy ổn không? Trình Ngôn Vũ ngừng lại rất lâu, rồi đáp. Bị cắt vào tay rồi, nhưng đã khử trùng và băng bó. Lê Mạn, vậy thì tốt rồi, tôi đã bảo trợ lý gửi kem phục hồi đến công ty của cậu. Cậu mang về cho vợ nhé. Trình Ngôn Vũ, cảm ơn, nhưng anh ta không có đưa nó cho Ôn Dạng. Lê Mạn, à đúng rồi, cậu mặc áo sơ mi trông rất đẹp. Lê Mạn, ngày mai cũng mặc như vậy nhé. Trình Ngôn Vũ, được. Hóa ra là cô ta bảo mặc như vậy nên anh ta mới mặc. Sáng hôm đó, anh ta còn đứng trước tủ quần áo chọn cà vạt rất lâu. Ôn Dạng thậm chí còn chọn giúp và thắt cà vạt cho anh ta. Hóa ra là để đi gặp Lê Mạn. Ôn Dạng cắn chặt răng, cơ thể run bần bật. Trình Ngôn Vũ, hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Lê Mạn, đúng vậy, cảm ơn cậu đã đỡ tôi. Nếu không thì tôi đã ngã rồi. Trình Ngôn Vũ, đó là điều nên làm. Lê Mạn, cậu trả lời thật khách sáo. Trình Ngôn Vũ, chị cũng vậy. Lê Mạn, ha ha, ngày hôm đó, hoàng hôn thực sự rất đẹp. Ôn Dạng đã ngồi một mình ở nhà ngắm nhìn nó, trong khi anh ta thì ở ngoài cùng ngắm với Lê Mạn. Và thậm chí còn có tiếp xúc với cô ta. Ôn Dạng không dám tưởng tượng cảnh đó là như thế nào. Cô cắn môi, toàn thân run rẩy, mắt rưng rưng. Cô tiếp tục lướt xuống. Có một ngày không có tin nhắn nào, không có bất kỳ ghi chép nào. Ôn Dạng thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cô chợt nhớ ra. Ngày đó Trình Ngôn Vũ đã ở nhà với cô nên không có tin nhắn nào. Hôm đó anh ta lại hồn bay phách lạc, luôn nhìn vào điện thoại. Lúc đó cô còn nghĩ rằng anh ta đang lo lắng vì công việc. Nhưng thực ra, anh ta đang đợi tin nhắn từ Lê Mạn. Cái cách anh ta đặt xuống rồi lại cầm điện thoại lên. Nước mắt nhỏ xuống màn hình điện thoại, tụ thành từng giọt. Ôn Dạng cắn môi đến mức để lại dấu. Ngày hôm đó cô còn mặc váy gợi cảm, vậy mà anh ta chẳng thèm nhìn đến. Hóa ra sự thay đổi của một người đàn ông có thể dễ dàng nhận ra đến như vậy. Cô tiếp tục kéo xuống. Một tin nhắn mới. Trình Ngôn Vũ, Giám đốc Lê. Trình Ngôn Vũ, bản thảo sơ bộ sẽ xong trong vài ngày tới. Tôi sẽ gửi cho chị. Rất lâu sau đó, Lê Mạn mới trả lời. Lê Mạn, được, cảm ơn cậu. Lê Mạn, em trai gọi tôi là Giám đốc Lê nghe có vẻ xa lạ quá. Tôi có biệt danh là A Mạn, cậu có thể gọi tôi như vậy được không? Trình Ngôn Vũ cũng phải một lúc sau mới trả lời lại. Trình Ngôn Vũ, tôi có thể gọi như vậy sao? Lê Mạn, tất nhiên rồi. Trình Ngôn Vũ, A Mạn, Trình Ngôn Vũ, cảm ơn chị đã giới thiệu hai khách hàng đó cho tôi. Lê Mạn, không có gì đâu, em trai của tôi phải cưng chiều chứ. Giám đốc Châu không dễ tính đâu. Ông ta nói chuyện đôi khi rất khó nghe, nhưng ông ta lại là dạng khẩu xà tâm Phật. Cậu chỉ cần hợp ý thì ông ta sẽ xòe bài. Buổi ra mắt sản phẩm mới của ông ta vào mùa đông rất lớn. Cạnh tranh cũng không nhỏ đâu. Cậu phải chuẩn bị sớm. Trình Ngôn Vũ, vâng, tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng. Lê Mạn, tôi tin cậu chắc chắn sẽ thành công. Trình Ngôn Vũ, tôi sẽ cố gắng. Lê Mạn, tối nay ra ngoài ăn tối với tôi nhé. Trình Ngôn Vũ, được, cũng chính tối hôm đó. Ổ cắm vòi nước nổ tung, khiến nhà bị cúp điện. Trong lúc đó, anh ta đang đi ăn tối với Lê Mạn, còn Ôn Dạng thì co ro sợ hãi trong bóng tối chờ anh ta về. Cô sợ đến mức khóc, cuối cùng mất kiểm soát mà gặng hỏi anh ta. Khi đó, ánh mắt anh ta nhìn cô rõ ràng chứa đầy sự áy náy. Khi một người đàn ông bắt đầu đối diện với bạn bằng sự áy náy, thì tình yêu của anh ta đã có phần biến chất rồi. Nước mắt rơi thành chuỗi trên màn hình điện thoại, làm mờ mọi thứ. Ôn Giảng dùng ngón tay cái lau đi. Những tin nhắn phía sau hầu hết đều nói về công việc. Cho đến khi Trình Ngôn Vũ đi công tác ở Lê Thành. Lê Mạn, tối nay cậu không nên uống nhiều rượu như vậy. Trình Ngôn Vũ, tôi sợ chị phải uống nhiều. Lê Mạn, em trai của tôi thật tốt. Mười mấy phút sau, Trình Ngôn Vũ, Lê Mạn, tôi có chút nhớ chị. Tôi biết là không nên, nhưng không thể kiểm soát được. Lê Mạn, em trai à, con người sống trên đời này có rất nhiều điều không thể tự mình kiểm soát được. Cậu phải chăm sóc tốt gia đình nhỏ của mình. Trình Ngôn Vũ, tôi đã chăm sóc, nhưng tôi không thể kiềm nén được tình cảm dành cho chị. Lê Mạn, cậu có uống canh giải rượu không? Trình Ngôn Vũ, không cần, tôi chưa say đến mức nói lung tung. Lê Mạn, uống ít đi, tôi vừa khéo có sẵn, sẽ mang qua cho cậu. Sau đó, lịch sử trò chuyện rơi vào một khoảng trống dài. Ôn Giặc nhận ra điều gì đã xảy ra giữa họ. Nước mắt rơi nhiều hơn. Cô không thể nhìn rõ được nội dung trong điện thoại. Cô tiếp tục lướt qua màn hình, chống chọi với dòng nước mắt và cuối cùng cũng lướt đến tin nhắn của ngày hôm sau. Trình Ngôn Vũ, xin lỗi, tối qua tôi hơi kích động. Tôi có làm chị đau không? Lê Mạn, không đâu, em trai rất dịu dàng. Ôn Dạng đột ngột bỏ điện thoại ra xa, thở dốc. Khoảng thời gian này là khi anh ta đi công tác. Còn hôm đó khi trở về, anh ta bị mưa ướt đẫm người. Ôn Giảng tức giận ném mạnh điện thoại lên bàn, rồi vội vã bước vào phòng tắm. Cô cúi người dựa vào bồn rửa mặt, liên tục nôn khan, tiếng nôn nghe rất đau đớn. Tiếng động đã đánh thức Trình Ngôn Vũ. Anh ta sợ thấy không có ai bên cạnh mình liền ngồi dậy, bật đèn đầu giường và thấy ánh sáng yếu ớt phát ra từ phòng tắm. Trình Ngôn Vũ tiến về phía đó, khẽ gọi, vợ ơi. Tiếng nôn khan vẫn vang lên từ trong phòng tắm. Trình Ngôn Vũ nhanh chóng bước đến gần hơn. Khi gần tới cửa phòng tắm, Ôn Dạng đã đứng thẳng, lau sạch đôi môi ướt át và nhìn ra phía Trình Ngôn Vũ đứng ở cửa. Ánh mắt họ giao nhau thông qua luồng ánh sáng yếu ớt. Ôn Dạng cố gắng lau sạch vết nước trên khóe miệng, nhìn người đàn ông trước mặt. Hình ảnh lần đầu gặp gỡ vào năm nhất đại học lướt qua tâm trí cô. Thời gian thật tàn nhẫn, không thể giữ lại được tình yêu. Trình Ngôn Vũ nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Ôn Giảng, cảm thấy tim mình thắt lại, nỗi sợ hãi không tên hiện lên trong lòng anh ta. Khi anh ta vừa định nói gì đó, Ôn Giảng đã nhanh hơn. Cô nhếch mép cười nhạt và nói, tôi có thai rồi. Trình Ngôn Vũ sững sờ, giống như bất ngờ bị đẩy vào một tình huống trở tay không kịp. Anh ta không kịp phản ứng, và tất nhiên cũng không có chút gì là niềm vui sữa IG nên có. Anh ta mất một lúc lâu mới tiêu hóa được thông tin này. nhớ lại lần trước họ đã quá vội vàng mà không có biện pháp an toàn nào. Anh ta mở miệng định nói gì đó nhưng Ôn Dạng chỉ cười lạnh lùng. Còn nếu có, tôi sẽ là người đầu tiên phá bỏ đứa bé. Trình Ngôn Vũ chưa bao giờ thấy Ôn Dạng như thế. Ngay lúc này, anh ta chợt nhớ ra điều gì. Ánh mắt chuyển sang phòng khách. Nhờ ánh trăng, anh ta thấy được hình dáng của một chiếc điện thoại trên bàn trà. Hơi thở của Trình Ngôn Vũ đột ngột trở nên nặng nề. Anh ta lập tức hiểu ra mọi chuyện và quay lại nhìn Ôn Dạng. Ôn Dạng lạnh lùng đứng ở cửa phòng tắm. Cả người như được bao phủ bởi một lớp băng. Trình Ngôn Vũ lên tiếng. Giọng nói khản đặc. Vợ à, anh có lời muốn nói. Ôn Dạng không muốn nghe. Cô bước ra khỏi phòng tắm. Trình Ngôn Vũ thấy cô từ chối giao tiếp. Theo phản xạ, anh ta liền đưa tay ôm chặt cô. Ngay khi tiếp xúc với anh ta, Ôn Dạng lập tức giãy giụa mạnh mẽ, dựng nên một bức tường băng mỏng manh như giấy. Buông tôi ra, Ôn Dạng, nghe anh nói đã, anh đã từng mê muội và có hơi lạc lối, nhưng anh luôn cố gắng kéo mình lại. Vợ à, cho anh một cơ hội, cho anh thêm một cơ hội. Trình Ngôn Vũ, anh biến đi, biến đi. Ôn Dạng điên cuồng giãy giụa trong vòng tay anh ta. Hai tay vung vẩy loạn xạ. Trong cơn hỗn loạn, cô tát trúng mặt anh ta. Móng tay cào qua sống mũi cao của anh ta. Anh ta không né tránh, chỉ ôm chặt lấy cô hơn. Ôn Dạng kéo mạch áo anh ta. Nước mắt trào ra không ngừng. Anh ta cúi đầu hôn lê y đỉ y hát đầu cô. Anh yêu em. Ôn Dạng, anh thật sự rất yêu em. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Dự án giữa anh với chị ta đã xong. Sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào nữa. Buông tôi ra, buông tôi ra. Vòng tay anh ta vẫn tỏa ra mùi hương quen thuộc. Tất cả những gì thuộc về anh ta vẫn là mùi hương mà cô yêu thích. Nhưng cô không hiểu tại sao mọi thứ lại thành ra thế này. Ôn Dạng nghiến răng như một con thú nhỏ. Trong vòng tay anh ta, cô dần mất đi sự chống cự. Trình Ngôn Vũ dùng lực ôm cô vào lòng. Mắt anh ta đỏ hoe, thở dồn dập, giữ cô thật chặt trong vòng tay. Ôn Dạng yên lặng trong vài giây, sau đó lại tiếp tục giãy giụa. Nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt cô, cũng làm ướt cả áo anh ta. Cô cảm thấy bầu trời như đã sụp đổ. Trong lòng chỉ còn lại nỗi đau. Cô nắm chặt áo anh ta. Quay người, tôi không thể ở đây được nữa. Tôi phải ra ngoài. Trình Ngôn Vũ hít sâu một hơi. Em đi đâu? Đi đâu cũng được. Tôi không muốn ở cùng anh nữa. Cách chương.